phi tần này chức nghiệp. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua lãng mạn bàn đu dây buổi chiều, cùng ngày hoàng đế đương nhiên tới rồi Hy Hòa Cung, cùng Trang Lạc Yên ăn ấm áp 10 phần bữa tối, tâm sự nhân sinh cùng lý tưởng, sau đó lăn cái khăn trải giường, song song vừa lòng đi ngủ thâm cung hậu viện. Có lẽ có rất nhiều người ngủ không yên, nhưng là cái này địa phương ban đêm lại an tĩnh bất quá, giống như là một chương yên tĩnh võng, bao vây sở hữu giấu giếm ở trong đêm đen sao động đương đệ nhất thanh sấm sét vang lên khi, hoàng hậu mang theo đầy đầu mồ hôi mỏng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn mắt bốn phía, mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nương nương, gác đêm cung nữ chú ý tới cái này động tĩnh, đứng ở màn lụa ngoại nhỏ giọng hỏi. Ngài làm sao vậy? Không có việc gì, hoàng hậu xốc lên màn lụa, nhìn ngoài cửa sổ sáng lên tia chớp, nhíu nhíu mày. Hôm nay buổi tối chỉ sợ co ngữ, bồn cung trước đó vài ngày đến bản đơn lẻ chỉ sợ muốn bị ẩm. Ngẩng đầu thấy cung nữ ngốc lăng lăng đứng, nàng có chút không kiên nhẫn nói. Lui ra đi, đúng vậy, cung nữ thấy hoàng hậu xác thật không có gì khác thường, liền cụp mi rũ mắt lui xuống. Hoàng hậu tùy tay bỏ xuống màn lụa, này hầu hạ người không mấy cái hài lòng. Sướng thiên lâu trung, thiến quý nhân người mặc áo đơn đứng ở bên cửa sổ, nhìn mưa to như chút nước mà xuống, có chút ảm đạm thở dài một hơi, tối nay tiếng sấm lớn như vậy, hoàng thượng lúc này không biết như thế nào hống chiêu hiền dung đâu. Ở dung trời tiếng sấm trung, mặc dù là heo cũng muốn tỉnh, Trang Lạc Yên so hoàng đế sao tỉnh, nghe được ngoài cửa sổ là tả tiếng mưa rơi, nàng ngữ mang ý mừng nói. Hoàng thượng, trời mưa, tỉnh. Phong Cẩn duỗi tay đem người ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Đã hạ một hồi lâu, nhìn sẽ hạ mấy cái canh giờ. Trang Lạc Yên hướng hoàng đế trong lòng ngực cùng. Cái này thì tốt rồi, qua không bao lâu nên muốn cấy mạ, trận này vụ rơi xuống, ngoài ruộng thủy liền đủ dùng. Năm nay không phải đại hạn chi năm, dân chúng thôn xóm phần lớn đều có hồ chứa nước, đảo không đến mức thiếu thủy. Phong Cẩn cười nói, bất quá có như vậy một trận mưa. Nhưng thật ra miễn cấp điền trung phóng thủy này một đạo trình tự làm việc. Hoàng thượng so thiếp biết được đến nhiều, thiếp làm trò cười. Trang Lạc Yên làm bộ không được tự nhiên ho khan một tiếng, ngón tay vô ý thức ở hoàng đế eo bụng gian nhẹ chọc. Thiếp cũng chỉ là tin vỉa hè tới, người có này phân tâm đó là khó được. Phong Cẩn cười nhẹ ra tiếng, bắt lấy eo bụng gian lộn xộn tay. Ái phi ngủ không được, trẫm cũng ngủ không được, không bằng. Rồng tố đàn sen ban đêm, có một số việc làm lên đảo mang theo đặc biệt phong tình. Một đêm qua đi, mưa to đã đình, Trang Lạc Yên thân thủ thế thần thanh khí sảng hoàng đế treo lên một cái tân phúc tự tường vân hương bao. Đây là ái phi thân thủ làm, Phong Cẩn cầm lấy hương bao nhìn thoáng qua, hắn nhớ rõ năm trước Trang Lạc Yên cũng cho chính mình làm như vậy một cái phúc bao. Chính mình đeo rất nhiều lần, sau lại làm cao đức trung thu lên. Thiếp nữ hồng không tốt, Trang Lạc Yên đứng thẳng thân mình, có chút thẹn thùng rời đi đôi mắt. Hoàng thượng nếu là không thích, cứ việc phóng tới một bên đó là, chỉ đừng làm cho thiếp mặt ghét bỏ chính là. Trẫm nếu là ghét bỏ, người liền không cho trẫm. Phong Cẩn buông ra hương bao, duỗi tay nâng lên Trang Lạc Yên cằm, làm nàng nhìn thẳng hai mắt của mình. Trẫm cũng không biết ta chiêu hiền dung như vậy keo kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp keo kiệt đâu, Trang Lạc Yên nhẹ nhàng hừ một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, lắp bắp bổ sung nói. Cùng lắm thì chờ luyện hảo nữ hồng lại cho ngài làm. Thấy nàng dáng vẻ này, Phong Cẩn tâm tình thực tốt, cười lên tiếng. Phúc của ngươi bao trẫm thực thích, không cần lại vất vả ngươi trọng tố. Nói xong, bắt tay bối đến chính mình phía sau, trẫm cũng nên đi thượng triều, ngươi thả nhớ rõ dùng đồ ăn sáng. Thiếp sẽ nhớ rõ. Hoàng thượng hạ chiều sau, cũng muốn nhớ rõ dùng đồ ăn sáng. Trang Lạc Yên hướng hoàng đế khuất uốn gối, thiếp liền cung tiễn hoàng thượng. Phong Cẩn thấy nàng vẻ mặt là cười bộ dáng, đành phải đáp ứng chính mình sẽ dùng đồ ăn sáng mới ra Hy Hòa Cung. Từ ngày hôm qua buổi chiều đến bây giờ, hắn vị này chiêu hiền dung trên mặt cười cơ hồ liền không có tan đi quá, liên quan hắn cũng nhịn không được nhiều cười không ít. Hoàng thượng hôm nay hứng thú thực hảo đâu. Nô tài hảo chút thời gian không có nhìn thấy hoàng thượng như vậy thoải mái. Cao Đức Trung thấy hoàng đế dáng vẻ này, một bên đỡ Phong Cẩn thượng ngự liễn. Ngươi lại đã biết, tuy là trách cứ ngữ khí, Phong Cẩn lại mang theo tia ý cười. chiêu hiền dung đích xác có thể làm trẫm thoải mái. Hậu cung nữ nhân có thể làm long tâm đại duyệt, đó là lớn nhất thắng lợi. Cao Đức Trung quay đầu lại nhìn mắt Hy Hòa Cung, có thể làm hoàng thượng tốn tâm tư đi đối đãi, lại có thể làm hoàng thượng như vậy vui vẻ. Chiêu hiền dung là này hậu cung độc nhất phân. Trang Lạc Yên cũng không biết chính mình có phải hay không độc nhất phân. Dùng quá đồ ăn sáng sơ hảo, Trang liền mang theo cung nữ ra cửa, ngồi ở bộ liễn đi ngang qua ngự hoa viên, nhìn đầy đất hoa rơi cùng bùn đất hỗn hợp ở bên nhau. Nàng hô hấp một hơi, sau cơn mưa không khí quả nhiên phá lệ tươi mát. Làm càn, người cái này lão hóa cút qua một bên. Trang Lạc Yên bỗng nhiên nghe được tiểu hài tử thanh âm, không khỏi nghiêng đầu chiều bên kia nhìn lại, nhìn đến bất quá là vài tuổi đại hài tử, chính một chân đá vào một cái lão thái giám trên người. Đây là ai đâu? Trang Lạc Yên nhướng mày nhìn cái kia tiểu hài tử, lớn lên rất đáng yêu, làm ra sự lại không như vậy giống dạng. Hồi nương nương, đó là nhị hoàng tử điện hạ, thính chốc nhỏ giọng trả lời. Trang Lạc Yên đoàn người động tĩnh bị đối phương phát hiện, hắn đầu tiên là mê mang nhìn về phía mấy người, đãi thấy rõ sau, lập tức trầm hạ mặt. Nguyên lai là ngươi, chính là ngươi làm hại Ninh Mẫu Phi bị phụ hoàng không mừng, ngươi cái này yêu tinh hại người. Trang Lạc Yên thần sắc bình tĩnh tùy ý nhị hoàng tử đối chính mình nhục mạ, chờ đối phương mắng đến không sai biệt lắm sau, mới chậm rãi mở miệng. Xem ra nhị hoàng tử điện biên hầu hạ người không có giáo ngươi cái gì kêu quy củ, càng không có làm nhị hoàng tử điện hạ biết cái gì kêu nhân ái chi tâm. Bổn cung sẽ hướng hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương xin chỉ thị cho ngươi đổi một biên hầu hạ người, miễn cho dạy hư ngươi. Nhị hoàng tử nghe được Trang Lạc Yên buổi nói chuyện, lập tức liền tức giận đến quát. Ngươi tính cái thứ gì, cũng dám quản bổn điện hạ sự tình, chính mình không năng lực cấp phụ hoàng sinh hạ hài tử, còn quản đến người khác trên người đi. Đứa nhỏ này thật đúng là không giống Hồ Thải Huyên dưỡng ra tới. Hồ Thải Huyên như vậy trầm ổn nhân vật như thế nào liền dưỡng ra như vậy cái không lựa lời hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hậu cung chung nói chuyện này đem không chú ý, thật sự đem chính mình trở thành người thường gia hài tử. Nhị hoàng tử bên người hầu hạ cung nhân sớm đã sợ tới mức quỳ trên mặt đất, đại khí cũng không dám cổ họng. Nghe được nhị hoàng tử nói những lời này sau, càng là hận không thể đem đầu giấu đi. Trong cung ai không biết chiêu hiền dung nhận hết hoàng thượng sủng ái, này sinh non một chuyện ai dám ở này trước mặt đề cập, cố tình nhị hoàng tử là người ta đau nào chọc nào, này không phải thọc nhân tâm hoa tử sao? Đừng nói nhị hoàng tử hiện tại đã không có Ninh Phi nương nương che chở, liền tính Hồ Lương Nghi hiện tại vẫn là Ninh Phi, nhị hoàng tử nói như vậy lời nói, truyền tới hoàng thượng trong tai, cũng là muốn chịu trách phạt. Quả nhiên đãi nhị hoàng tử nói này tịch lời nói sau, chiêu hiền dung thật dài thời gian không nói gì, cuối cùng đoàn người chỉ là yên lặng rời đi, liền trách cứ nhị hoàng tử cũng không có, nhưng chính là bởi vì như vậy, liên can tử nô tài càng thêm lo lắng đề phòng. Nha, chiêu hiền dung đây là làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy. Cảnh ương cung, Nhu Phi thấy Trang Lạc Yên sắc mặt tái nhợt bộ dáng, không mặn không nhạt nói. Có thể hảo hảo chiếu cố chính mình thân mình, đa tạ Nhu Phi nương nương yêu mến, tần thiếp không có việc gì. Trang Lạc Yên đạm đạm cười, nhưng là ở đây mọi người vẫn là có thể nhìn đến nàng cười chung mất tự nhiên. Hoàng thượng liên tục hai vãn túc ở Hy Hòa Cung, hơn nữa các nàng cũng nghe nói hoàng thượng sáng nay rời đi Hy Hòa Cung khi tâm tình phòng tựa không tồi, thế nào chiêu hiền dung thoạt nhìn sắc mặt còn kém như vậy đâu. Đãi chư vị phi tần toàn bộ lui ra sau, hoàng hậu mới xoa cái trán nói. Biết rõ là chuyện như thế nào sao? Hồi nương nương, nô tài nghe được, nói là chiêu hiền dung hôm nay buổi sáng gặp được nhị hoàng tử, thấy nhị hoàng tử đánh chửi một cái tuổi già thái giám, liền nói hai câu, nào biết nhị hoàng tử quay đầu liền đối chiêu hiền dung chửi ầm lên. Chiêu hiền dung thấy nhị hoàng tử lời nói việc làm thô bỉ, liền nói phải hướng ngài xin chỉ thị đổi một đổi nhị hoàng tử bên người hầu hạ người. Nào biết nhị hoàng tử thế nhưng nói chiêu hiền dung chính mình sinh không ra hài tử, liền đi quản giáo người khác. Nghe được chính mình sinh không ra hài tử mấy chữ này khi, hoàng hậu khẽ nhíu mày. Này nhị hoàng tử xác thật không quy củ chút, bất quá việc này chiêu hiền dung nếu không có nói, chúng ta liền cũng không đi chiêu chọc loại này nhàn sự. Là, nương nương, quản sự thái giám thấp giọng đồng ý, hoàng hậu ở khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sinh non là Trang Lạc Yên trong lòng chi đau, chỉ là đối phương khó chịu cùng nàng lại có gì làm. Trang Lạc Yên ở trở lại Hy Hòa cung phía trước, vẫn luôn không có như thế nào nói chuyện, thần sắc cũng là uể oải. Trở lại trong cung sau, Lược dùng hai khối điểm tâm, liền đến trên giường ngủ, ngay cả cơm trưa cũng vô dụng. Cản chính cung, Phong Cẩn nghe nói Trang Lạc Yên không dùng cơm trưa sau, nhíu mày nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Trẫm hôm nay đi thời điểm, Chiêu Hiền Dung còn hào hào. Hồi Hoàng thượng, nô tài cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này, nếu không phải mới vừa rồi gặp được Hy Hòa cung Phúc Bảo, nô tài đều còn không biết Chiêu chủ tử tâm tình không hào. Cao Đức Trung dừng một chút, chỉ là hôm nay nghe vào Ngự Hoa Viên làm việc một cây thái giám nói, Chiêu chủ tử buổi sáng cùng nhị hoàng tử ở Ngự Hoa Viên gặp phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi đã như vậy, đem nhị hoàng tử cây trẫm triệu tới. Phong Cẩn đem trong tay tấu chương khép lại, trẫm nghe Hiền Quý Phi nói, này lão nhị càng ngày càng kỳ cục, vốn tưởng rằng Hiền Quý Phi nói quá lời, hôm nay xem ra, thật không có oan uổng hắn. Cao Đức Trung nghe vậy lui đi ra ngoài, này nhị hoàng tử còn không có tới, hoàng thượng liền nói lời này, nhị hoàng tử có gì kết cục, không cần đoán sẽ biết. Ngày hôm sau, trong cung đột nhiên truyền ra nhị hoàng tử bên người hầu hạ người toàn bộ bị trượng trách 10 côn sau thay cho, mà nhị hoàng tử cũng bị hoàng thượng trách cứ, ở càn chính cung ngoại quỳ ước chừng 3 cái canh giờ. Ngay cả Hồ Lương Nghi cũng bị hoàng thượng trách cứ một phen, đủ thấy hoàng thượng tức giận. An Thanh Cung, Thục Quý Phi nghe hoàng hậu bên kia cố tình truyền tới tin tức, cười như không cười nói. Chúng ta hoàng hậu cũng thật đủ nhiệt tâm, sự tình gì đều không quên làm bổn cung biết. Chỉ sợ hoàng hậu không có hảo ý, Lăng Sa có chút lo lắng nói. Hoàng hậu luôn luôn đề phòng nương nương ngài, ai biết nàng là ở đánh cái gì chủ ý đâu. Nàng tâm tư lại đơn giản không tồi, bất quá là trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi thôi. Thục Quý Phi ý cười biến lãnh, nàng tưởng làm thua ngư ông thủ lợi, cũng phải nhìn xem ta xứng không phối hợp. Nàng thật đương toàn bộ trong cung liền nàng một cái minh bạch người đâu, Trang Lạc Yên bị lớn như vậy cái ủy khuất, hoàng thượng lại sủng ái nàng, lúc này đi tính kế Trang Lạc Yên, không đợi hoàng thượng ghét bỏ bổn cung sao. Nương nương tâm tư thanh minh, chỉ là Chiêu Hiền Dung gần đây nổi bật xác thật thắng chút. Lăng Sa có chút lo lắng nói. Nô tỳ sợ nàng uy hiếp đến nương nương ngài, có một số việc không thể quá cấp. Thục Quý Phi rũ xuống mí mắt, nhàn nhạt nói, thả hãy chờ xem. Lăng Sa biết nhà mình chủ tử có tính toán trước, liền không hề mở miệng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ Bất Tử Tranh, Đằng Ngữ Tinh Môn, Pháo Hoa Bất Kham Cắt, Linh Sắc, Lâm Muội Muội, Qua Cơn Mưa Trời Lại Sáng, Momo, Dimiter, Giường Ván Gỗ Địa Lôi. Cảm tạ Biển Cả Vân Ảnh Lựu Đạn. Chào buổi sáng, đại gia, có phải hay không phát hiện ta buổi sáng đổi mới, trên thực tế ta chỉ là đem thời gian định ở buổi sáng mà thôi. Quảng cáo, cách chương.